Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hai người vừa dứt lời, trong sát khí xuất hiện hai thanh đao thọc vào trên ngực bọn họ. Hai thủ vệ này trừng lớn hai mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới lại có người dám tự tiện xông vào nơi này. Bọn họ quên mất mấy ngày trước bọn họ cũng như vậy, một đường giết người tiến vào tranh giành quyền lực. Sau khi hai người ngã xuống, tuần tra thủ vệ trong trang viên thấy được bên ngoài không thích hợp, vội vàng cầm lấy bộ đàm kêu gọi chi viện. Lâm Hiểu Phong đi vào cửa sắt trước trạm viên, cầm ma đao chém một nhát, cửa sắt vang lớn, ầm ầm đổ sập. Hắn chậm rãi đi vào bên trong trạm viên. Lúc này, Ngưu Thành cùng với Ngưu Húc Phàm mang theo người, vội vàng từ trong phòng đi ra. Thấy được Lâm Hiểu Phong, cả người sát khí. Gia hỏa này là ai? Trong lòng của Ngưu Thành nhảy dựng. Tại sao lại có sát khí khổng lồ như thế? Người chính là Ngưu Thành sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Ngưu Thành gật đầu. Đúng là bổn thánh chủ. Chết đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong bài trừ ra hai chữ này, nháy mắt liền lao tới. Ngăn trở hắn cho ta. Ngưu Thành hô lên. Giờ phút này, không chỉ là sát khí, lực lượng quỷ thuật trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong cũng không ngừng điên cuồng tuôn ra. Hơn 30 người phía sau Ngưu Thành vọt đi lên, nhưng Lâm Hiểu Phong giống như mũi tên trực tiếp cắm vào đám người, thế không thể đỡ, không có bất luận kẻ nào có thể chống đỡ được một đao của hắn. Đẩy đến cùng là ai? Ngưu Thành giống to. Đều lên cho ta, ngăn trở hắn. Cha, chúng ta chạy trước đi. Ngưu Húc Phàm đã luống cuống. Ngưu Thành gật đầu. Những người phía dưới lại không thể ngăn cản được Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong một hơi trực tiếp giết chết đám người trước mặt của hai cha con bọn họ. Chết đi. Lâm Hiểu Phong một đao bổ tới Ngưu Thành. Ngưu Thành thuận tay liền bắt lấy Ngưu Húc Phàm, đem hắn đẩy đến trước người. Cha. Ngưu Húc Phàm làm sao có thể nghĩ đến cha mình sẽ lấy chính mình làm lá chắn. Hắn còn không kịp nói câu kế tiếp, veo một tiếng đã bị Lâm Hiểu Phong một đao chém chết. Ngưu Thành vừa định bỏ chạy đã bị một đá làm cho ngã lăn. Hắn vừa định giãy giụa đứng lên, ma đao đã đâm vào trên ngực của hắn. Ngưu Thành trừng lớn hai mắt. Lúc này hắn cũng đã hoàn toàn đi vào bên trong sát khí, đương nhiên là thấy được người đã giết chết chính mình là ai. Người là Lâm Hiểu Phong? Không có khả năng, người hẳn là đã chết rồi chứ. Ngưu Thành nói, trong miệng thốt ra một mồm to máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch. Chết đi. Lâm Hiểu Phong nhìn vẻ hoảng sợ trong mắt của Ngưu Thành, bài trừ ra hai chữ này. Tiếp theo, một đao lại một đao không ngừng chém vào trên người của Ngưu Thành. Ngưu Thành ngay từ đầu còn run rẩy vài cái, nhưng trong nháy mắt đã không có động tĩnh, trên người để lại chằng chịt vết chém. Thánh chủ đã chết, chạy thôi. Thủ hạ của Ngưu Thành thấy lão đại đều đã chết, nào có tâm tư chống cự, cất bước liền chạy. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía bọn họ, vọt đi lên, hiển nhiên là không muốn buông tha bất luận một người nào. Lúc này, bên ngoài trang viên bay vào một người. Tà Khứ Trần bay nhanh vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đã có chút thần trí không rõ, nhìn thấy Tà Khứ Trần liền một đao chém tới. Tà Khứ Trần giơ tay liền ấn vào trên trán của Lâm Hiểu Phong, thi khí cường đại trực tiếp đem sát khí này áp xuống, bức cho vô số sát khí này bay trở về bên trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong. Tức khắc, hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Tà Khứ Trần ôm lấy hắn, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong thật sâu một cái. Kỳ quái, ngươi là Ngụy Trinh chuyển thế, tại sao sâu trong cơ thể lại có ma tính cường đại như vậy? Việc này không nên. Lâm Hiểu Phong lâm vào một cơn ác mộng. Hắn nhìn thấy Hạng Chu đứng ở bên bờ sông lớn, không ngừng hướng tới chính mình phất tay, bộ dáng như sắp rời đi. Mà chính mình không ngừng chạy về phía bờ sông, nhưng mà kệ chạy như thế nào đều vẫn ở nguyên chỗ cũ, căn bản không thể chạy đi được. Đừng đi! Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên ngồi dậy, toàn thân đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Lâm Hiểu Phong xoa xoa huyệt thái dương của mình, đầu đau như búa bổ. Gặp ác mộng sao? Thanh âm của Tà Khứ Chân ở bên tai truyền đến. Lâm Hiểu Phong quay đầu vừa thấy, vội vàng hỏi: Thầy Tà, tiểu chủ thế nào? Một tin tức tốt, một tin tức xấu, cậu muốn nghe cái nào trước? Tà Khứ Chân hỏi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Tin tức tốt. Nàng không chết. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong cuối cùng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Không chết liền tốt, không chết liền tốt rồi. Tuy rằng không chết, nhưng về sau chỉ sợ nàng sẽ không tỉnh lại được. Tà Khứ Chân nói. Nàng thành người thực vật rồi. Lâm Hiểu Phong ngây ra một lúc, vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Nàng ở đâu? Đi theo ta. Tà Khứ Chân mang theo Lâm Hiểu Phong đi vào một phòng bệnh bên cạnh. Hạ Chú lúc này đang ở trong phòng bệnh này, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Lâm Hiểu Phong thong thả ngồi vào bên mép giường, cầm lấy tay nàng. Không có việc gì, cậu khẳng định có thể tỉnh lại. Lâm Hiểu Phong gắt gao cầm lấy tay nàng. Tà Khứ Chân không có mở miệng nói chuyện, hắn hiểu được suy nghĩ hiện tại của Lâm Hiểu Phong. Trên thực tế, một súng kia bắn trúng đầu nàng, có thể giữ được tính mạng đã thực may mắn rồi. Tà Khứ Chân an ủi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hắn hiểu được theo như lời của Tà Khứ Chân nói là sự thật, ngay cả chính hắn đều cho rằng Hạng Chu lúc ấy đã chết chắc rồi. Cảm ơn thầy. Lâm Hiểu Phong nói lời cảm tạ. Nếu không phải có Tà Khứ Chân kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hắn cùng với Hạng Chu phòng trường đã cùng nhau đi cầu Nại Hà rồi. Đối với ta không cần khách khí. Tà Khứ Chân nói. Ta cũng phải mau chóng rời đi, nơi này dù sao cũng là địa bàn thánh giáo, ta ở đây không tốt. Thế nhưng trước khi đi, ta phải nhắc nhở cậu. Tà Khứ Chân nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong. Khống chế tốt cảm xúc của chính mình. Lúc trước, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, ngăn chặn ma tính trong cơ thể của cậu, chỉ sợ hiện tại cậu đã hoàn toàn đọa vào ma đạo. Lâm Hiểu Phong đương nhiên rõ ràng tình huống lúc trước của chính mình. Hắn cười khổ một chút, không nói gì. Sau này ta cũng có một ít sự tình của mình muốn làm. Về sau cậu lại có nguy hiểm, ta cũng không xác định có thể kịp thời đuổi tới cứu cậu hay không. Hết thảy vẫn là phải cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Thầy ta, tại sao thầy biết em gặp nguy hiểm, hơn nữa còn chạy tới cứu em? Lúc trước nghe nói một ít tình huống của thánh giáo, ta cho rằng tình huống của cậu cũng không quá tốt, liền lại đây nhìn xem, cũng may là kịp thời đuổi tới. Tà Khứ Chân vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Nhớ kỹ, nhất định phải khống chế được cảm xúc của chính mình. Ta không muốn thời điểm lần sau nhìn thấy cậu, cậu đã rơi vào bên trong ma đạo. Vâng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Em hiểu rồi. Ta đi đây. Tà Khứ Chân vẫy vẫy tay, hắn dẫn người đi ra khỏi phòng bệnh. Lâm Hiểu Phong cũng không có đưa hắn. Lúc này trong lòng của Lâm Hiểu Phong chỉ vướng bận một mình Hạng Chu đang nằm trên giường bệnh. Lâm Hiểu Phong vươn tay sờ sờ ở trên má của nàng. Lúc ấy cậu không nên giúp mình chắn viên đạn kia. Mình biến thành người thực vật cũng tốt hơn so với cậu thành như vậy. Kể thật, mình vẫn chưa đưa cậu đi du ngoạn một chuyến thật vui vẻ. Không phải cậu nói ở thánh giáo quá muộn sao? Chờ sau khi cậu tỉnh lại, mình sẽ cùng cậu đi du ngoạn khắp nơi. Người có đôi khi chính là như vậy. Khi mất đi một thứ mới có thể cảm thấy vô cùng trân quý. Lâm Hiểu Phong hiện tại chính là như vậy. Hắn lúc này thật giống như có rất nhiều điều muốn nói, không ngừng trò chuyện cùng với Hạng Chu. Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh phía sau của Lâm Hiểu Phong mở ra. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, lại là bác Hà. Bác Hà ăn mặc một thân màu đen, kiểu áo Tôn Trung Sơn, trong tay cầm một bó hoa. Hắn đi vào trong, nhìn thoáng qua Hạng Chu đang nằm trên giường bệnh, rất là đau lòng. Hạng Chu từ nhỏ là hắn chăm sóc, coi như con gái của chính mình. Bác Hà đem hoa đặt ở tủ bên đầu giường. Bác Hà. Lâm Hiểu Phong đứng lên. Bên phía thánh giáo không có việc gì chứ? Nghiêu Thành đã bị cậu giết, cục diện đã được ta khống chế rồi. Bác Hà hít sâu một hơi nói. Tiểu thư hiện giờ đã thành như vậy, còn hy vọng thiếu chủ lấy đại cục làm trọng, bước lên ngôi vị thánh chủ. Lâm Hiểu Phong thất thần nói. Thánh chủ? Thánh giáo chúng ta không thể một ngày vô chủ. Bác Hà nói. Không được. Lâm Hiểu Phong không chút do dự lắc đầu. Vị trí này là của Hạng Chu, cứ giữ nguyên như vậy, chờ sau khi nàng tỉnh lại sẽ tiếp tục ngồi. Trên mặt Bác Hà lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thiếu chủ, tuy rằng ta không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng chỉ sợ tiểu thư rất khó tỉnh lại. Nói đến chỗ này, trong lòng Bác Hà cũng như bị dao cắt. Nếu thánh chủ ra tay, khả năng kết quả liền sẽ thay đổi. Lâm Hiểu Phong ngồi ở mép giường, nhìn dung mạo của Hạng Chu nói ra. Chờ một chút đi, cho nàng tỉnh lại thì tốt rồi. Bác Hà khẽ cau mày. Thân phận địa vị của thánh chủ, bao nhiêu người thiết tha mơ ước đều không có hy vọng. Lúc này đưa đến trước mặt của Lâm Hiểu Phong, hắn ngược lại không muốn. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu có quan hệ đặc thù, nhưng Bác Hà vẫn như cũ không muốn để cho Lâm Hiểu Phong làm thánh chủ. Chủ yếu tuy hắn là thiếu chủ, nhưng ở trong thánh giáo tư lịch thật sự là quá ít. Giờ phút này khuyên bảo hắn ngồi lên vị trí thánh chủ, đơn giản là lão thánh chủ không thể dễ dàng ra mặt. Hạng Chu lại thành người thực vật, chỉ có Lâm Hiểu Phong là người thừa kế phù hợp nhất. Tuy rằng tư lịch quá ít, nhưng ít nhất thân phận thiếu chủ này là chứng cứ vô cùng xác thực. Ngồi trên vị trí thánh chủ cũng có thể lấp kín tâm tư của những trưởng lão hộ pháp trong thánh giáo. Nếu không cho Lâm Hiểu Phong ngồi lên vị trí thánh chủ, những trưởng lão hộ pháp phía dưới kia chỉ sợ lập tức muốn đấu đá lẫn nhau. Đây cũng là ý tứ của lão thánh chủ. Thiếu chủ, không thể kéo dài, chuyện này phải nhanh chóng thực hiện mới thỏa đáng. Bác Hà suy nghĩ một chút nói ra. Mặt khác, chẳng lẽ cậu không muốn báo thù cho tiểu thư sao? Báo thù? Lâm Hiểu Phong nói. Nghiêu Thành đã bị tôi giết chết, tôi còn cần tìm ai báo thù? Bác Hà nói. Lúc ấy cậu cùng tiểu thư ở tại khách sạn Tân Thành, không có bất luận kẻ nào biết nơi các người lẩn trốn. Nhưng vì sao bên phía Nghiêu Thành lại có thể biết được? Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát. Đây là vấn đề thuộc về bên trong tình báo của thánh giáo các ông, ta không rõ ràng lắm. Liêu Bá Thành. Bác Hà phun ra ba chữ này. Trong thiên hạ, có thể dưới tình huống như vậy tính ra nơi các người lẩn trốn, còn tiết lộ cho Nghiêu Thành, ngoài Liêu Bá Thành ra, ta nghĩ không ra người thứ hai. Liêu cục trưởng. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau khi biết được chuyện này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong phản ứng đầu tiên là không muốn tin tưởng. Rốt cuộc là thủ hạ làm việc cho Liêu Bá Thành lâu như vậy, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng Liêu Bá Thành sẽ hãm hại mình như thế. Nhưng chuyện này cẩn thận mà suy nghĩ, nếu Hạng Chu vừa chết, thánh giáo tất nhiên chân chính náo động. Đến lúc đó, người được lợi lớn nhất chưa bỏ được một đối thủ ngoài Trảo Yêu Cục ra còn có ai đây? Vạn nhân Nghiêu Thành thông qua con đường khác biết được thì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Rốt cuộc thám tử thánh giáo trải rộng ở các nơi trên thế giới, khách sạn Tân Thành của thám tử của Nghiêu Thành cũng chẳng có gì lạ. Bác Hà mở miệng nói. Thiếu chủ cho rằng có khả năng này sao? Hệ thống thám tử của thánh giáo đều ở trong tay một mình ta. Nói một câu đại bất kính, mặc dù là tiểu thư, lúc trước cũng cũng đối với hệ thống thám tử bên ngoài thánh giáo hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Hiểu Phong đối với điểm này thật đúng là không hiểu biết, trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc. Phải biết rằng thánh giáo từ khi thành lập đều làm cho người ta sợ hãi chính là hệ thống thám tử vô cùng cường đại, nhưng những thám tử đó lại trong tay Bác Hà. Bác Hà cung kính nói: ta không dám nói 100% chuyện này là Liêu Bá Thanh làm, nhưng có thể đảm bảo lấy con đường tin tức cùng với bản lĩnh của Ngưu Thành là tuyệt đối không tra được nơi các người lẩn trốn lúc đó. Được rồi, Lâm Hiểu Phong xua tay, không cần phải nói, ta sẽ không làm thánh chủ. Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng kiên quyết. Vì sao? Bác Hà muốn khuyên bảo, Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của hắn nói: Bác Hà, ông Khổ Tâm chuẩn bị khuyên tôi làm thánh chủ, có phải cho rằng tiểu chủ thật sự sẽ không tỉnh lại hay không? Đây là sự thật không thể chối cãi, Bác Hà nói. Nếu tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại, làm tốt hiện tại mới là quan trọng nhất. Trước khi nàng hôn mê, tôi đã đáp ứng qua sẽ giúp nàng bảo vệ thánh giáo. Lâm Hiểu Phong nắm tay Hạng Chu nói. Bác Hà hỏi: một khi đã như vậy, cậu ngồi trên vị trí thánh chủ, dẫn dắt thánh giáo chúng ta đi tới hưng thịnh, không phải càng tốt hay sao? Có lẽ tốt, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Nhưng tiền đề của việc tôi giúp nàng chăm sóc thánh giáo chính là nếu nàng không thể tỉnh lại, nhưng tôi tin tưởng nàng khẳng định có thể tỉnh lại. Lâm Hiểu Phong mang theo vẻ kiên định trong ánh mắt nói: nếu nàng có thể tỉnh lại, tự mình có thể dẫn dắt thánh giáo, tôi hà tất nhúng tay hỗ trợ lung tung. Lời đều đã nói đến tình trạng này, Bác Hà cũng không biết nên tiếp tục nói cái gì. Được rồi, một khi đã như vậy, vậy thì chờ đi. Bác Hà gật đầu, nhìn dáng vẻ này, muốn ổn định những trưởng lão hộ pháp phía dưới, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thế nhưng trong lòng Bác Hà cũng là lộ ra vui mừng. Ít nhất, hành động của Lâm Hiểu Phong, Bác Hà nhìn thấy thực thuận mắt. Nếu là những người ham quyền thế, chỉ sợ đã sớm nhanh chóng đáp ứng rồi. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại bởi vì tin tưởng vững chắc, Hạng Chu có thể tỉnh lại, từ bỏ quyền lực to như vậy. Những ngày kế tiếp, tôi sẽ mỗi ngày ở đây chăm sóc nàng. Nếu không có chuyện gì, còn xin Bác Hà đừng tới quấy rầy tôi. Lời này của Lâm Hiểu Phong hiển nhiên là tiễn khách. Bác Hà cũng không để ý ngữ khí của Lâm Hiểu Phong. Hắn có thể hiểu được tâm tình của Lâm Hiểu Phong đang không tốt. Sau khi Bác Hà rời đi, liền vội vàng đi vào cấm đảo cùng lão thánh chủ thương nghị đối sách. Sau khi nghe xong Bác Hà nói, cảm xúc của lão thánh chủ cũng không có bất luận dao động gì. Trải qua nhiều năm như vậy, khả năng khống chế cảm xúc của lão thánh chủ đã sớm đạt tới cực điểm rồi. Người khác căn bản không nhìn ra cảm xúc vui buồn của hắn. Nói như vậy, Lâm Hiểu Phong thật đúng là người có tình có nghĩa. Cũng không uổng công tiểu chủ giúp hắn chắn một viên đạn này. Lão thánh chủ nói. Hắn đã xem lại video an ninh trong khách sạn, biết được lúc ấy Hạng Chu vì sao lại trúng đạn. Bác Hà gật đầu nói. Đúng vậy, đáng tiếc hắn không đáp ứng ngồi trên vị trí thánh chủ. Vậy nói cho hắn tìm biện pháp để tiểu chủ tỉnh lại đi. Lão thánh chủ chậm rãi nói. Ta nơi này có một biện pháp rất khó, nói không chừng có thể giúp tiểu chủ tỉnh lại. Biện pháp rất khó, Bác Hà nghi hoặc hỏi. Lão thánh chủ đã sống nhiều năm như vậy, có sóng gió gì chưa từng thấy qua. Trong miệng hắn có thể nói ra hai chữ rất khó này, đó chính là việc thật sự cực kỳ khó làm. Biện pháp gì? Bác Hà nôn nóng hỏi. Thánh chủ chậm rãi lắc đầu, lại là lấy ra một cái túi gấm đưa cho Bác Hà. Phương pháp này ngươi liền không cần biết, đem cái này đưa cho Lâm Hiểu Phong, sau khi hắn xem qua có lẽ sẽ nghĩ cách đi. Bác Hà tiếp nhận túi gấm, có chút kỳ quái hỏi. Thánh chủ, đây đến cùng là biện pháp gì? tôi cũng muốn giúp đỡ một ít chủ ý. Phương pháp này ngươi không thể biết. Thánh chủ liếc mắt nhìn Bác Hà một cái. Biện pháp này nếu ngươi nhìn đến, có lẽ sẽ muốn bỏ hết mọi thứ đi làm. Nhưng một khi như thế, nói không chừng sẽ đem thánh giáo chúng ta ném vào trong đó. Có hiểu không? Nơi đó không phải thế lực thánh giáo chúng ta là có thể lây dính vào. Trong lòng Bác Hà cố nhiên tò mò, nhưng hắn đối với thánh chủ nói trước này đều là phục tùng vô điều kiện, cho nên cũng không có dị nghị, gật đầu tiếp nhận túi gấm. Nếu Lâm Hiểu Phong không đi thì sao? Như vậy tùy hắn đi. Thánh chủ nhấc tay lên tiếp tục uống trà. Thánh chủ, vậy tôi liền đem thứ này giao cho Lâm Hiểu Phong, xin cáo từ trước. Bác Hà nói. Thánh chủ nhẹ nhàng xua tay. Đi đi. Nhìn Bác Hà đi ra khỏi nhà gỗ, trong lòng thánh chủ cũng là mang theo bất đắc dĩ. Hắn làm sao không muốn cứu con gái mình tỉnh lại, nhưng nơi có khả năng cứu được hạng chủ, hắn không thể để cho thế lực của thánh giáo lây dính vào, nếu không ngược lại sẽ chọc phải đại họa. Lâm Hiểu Phong lúc này khuôn mặt phát ngốc như hạng chủ. Trên thực tế, từ sau khi Bác Hà rời đi, hắn chưa nói một câu nào, cứ như vậy khuôn mặt thất thần gắt gao nhìn hạng chủ. Trong đầu của Lâm Hiểu Phong toàn bộ đều là sự tình đã phát sinh sau khi quen biết hạng chủ, mọi thứ trong quá khứ đều rõ ràng trước mắt. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, Bác Hà đi đến. Bác Hà, có việc sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Bác Hà thở dài một cái, đưa ra túi gấm. Đây là vừa rồi khi ta trở lại trong phòng lưu trữ của thánh giáo chúng ta phát hiện ra, có lẽ có thể cứu được tiểu thư. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức nhận lấy túi gấm. Ông xác định? Đúng vậy, Bác Hà nói. Ta còn có một đống lớn sự tình cần phải xử lý, xin rời đi trước. Nói xong, Bác Hà xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong không có để ý Bác Hà rời đi. Sau khi mở ra túi gấm, phát hiện bên trong là một tờ giấy. Hắn vừa thấy, mặt trên viết mấy chữ: Yêu vực, Hoàng cung yêu, hoa sen bảy màu. Yêu vực, đây là khu vực nào? Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhíu lại. Trong đầu hắn không có bất luận tin tức gì về yêu vực. Thế nhưng hoa sen bảy màu này, hắn thật ra có nghe nói qua một ít. Là một loại thánh vật dùng để chữa thương. Nghe nói linh tính là cánh tay bị chém đứt, sau khi ăn xong hoa sen bảy màu đều có thể mọc lại một cánh tay. Hạ Châu lúc này đã biến thành người thực vật, não bị chết. Đổi mà nói, chính là toàn bộ tế bào não cũng đã bị chết. Việc này so với ba hồn bảy phách rời khỏi cơ thể người còn khó khăn hơn rất nhiều. Nếu chỉ là ba hồn bảy phách rời khỏi cơ thể, Lâm Hiểu Phong có thể đi địa phủ nghĩ cách mang hồn phách nàng trở về. Nhưng tế bào não đã chết cũng không phải là đạo thuật có thể giải quyết được. Chỉ sợ cũng chỉ có bảo vật như hoa sen bảy màu mới có thể hy vọng cứu chữa được hạng chủ. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, cầm lấy di động muốn gọi tới cho Lưu Bá Thành, nhưng mới vừa cầm lấy di động lại ngập ngừng. Nếu Bác Hà không có lừa chính mình, nơi bọn họ lẩn trốn chính là Lưu Bá Thành tiết lộ. Dưới loại tình huống này, chính mình lại gọi điện thoại qua đó có thể được sao? Do dự một trận, Lâm Hiểu Phong vẫn là gọi tới cho Lưu Bá Thành. Điện thoại thực màu liền được kết nối. Alo. Thanh âm của Lưu Bá Thành từ bên kia vang lên. Nếu cục trưởng, nếu chúng tôi lẩn trốn là ông nói cho Ngưu Thành sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Loại vấn đề này nhất định phải hỏi rõ ràng. Lưu Bá Thành thực dứt khoát thừa nhận. Không sai, là ta làm. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong cả người sôi trào, tiếp theo siết chặt nắm tay. Vì sao ông muốn làm như vậy? Chẳng lẽ tôi không phải là người của Trào Yêu Cục? Lâm Hiểu Phong giận dữ hét lên. Ông có biết hay không, bởi vì như vậy Hạng Chu hiện tại đã thành người thực vật. Ừ, đương nhiên biết, Lưu Bá Thành nói. không thể trực tiếp giết chết cô ta vẫn là rất tiếc nuối. Lưu Bá Thành nói, ta hiểu được phẫn nộ của cậu. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tôi rời khỏi Trào Yêu Cục. Xác định sao? Lưu Bá Thành hỏi. Xác định. Lâm Hiểu Phong nói, tôi hiểu được lập trường của ông là đứng ở phía Trào Yêu Cục, cho nên chuyện này ông làm không có bất luận vấn đề gì. Thế nhưng tôi không có khả năng tiếp tục ở lại trong Trào Yêu Cục giúp ông làm việc. Lâm Hiểu Phong nói, mà kể ông lợi dụng tôi như thế nào, tôi đều không hề oán giận. Nhưng ông đem Tiểu Chu hại thành như vậy, tôi không thể nhịn nổi. Trên thực tế, sau khi Lâm Hiểu Phong gia nhập Trào Yêu Cục, không ngừng bị Lưu Bá Thành lợi dụng. Lưu Bá Thành gật đầu, hiểu rồi. Từ hôm nay trở đi, xóa tên Lâm Hiểu Phong khỏi Trào Yêu Cục. Lưu Bá Thành không có chút ý tứ nào muốn giữ lại, nói chuyện cũng là thực bình đạm. Hiển nhiên, việc Lâm Hiểu Phong muốn rời khỏi Trào Yêu Cục này cũng không ngoài dự liệu của hắn. Lâm Hiểu Phong ngắt điện thoại, ngồi ở trên ghế, cũng có chút cảm khái. Trải qua lâu như vậy, hắn vì Trào Yêu Cục cũng coi như là nhiều lần vào sinh ra tử. Hiện tại rời khỏi Trào Yêu Cục, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng, hắn cũng không hối hận. Hắn có thể hiểu được, nhưng không tiếp thu được cách làm của Lưu Bá Thành. Lâm Hiểu Phong sờ sờ khuôn mặt của Hạng Chu, trên mặt lộ ra kiên quyết. Mình nhất định sẽ tìm được hoa sen bảy màu làm cho cậu tỉnh lại. Hạng Chu đương nhiên là không có khả năng trả lời Lâm Hiểu Phong bất kỳ điều gì. Sau khi có mục tiêu là hoa sen bảy màu này, Lâm Hiểu Phong thu thập hành lý một chút, tiếp theo gọi điện thoại cho bác Hà, nói chính mình sắp rời đi, bảo hắn phái người tới chăm sóc Hạng Chu. Mặt khác, an bài máy bay trực thăng cho hắn rời khỏi Thánh Đảo. Lâm Hiểu Phong muốn rời khỏi, bác Hà đương nhiên là buông bỏ mọi việc trong tay, nhanh chóng an bài máy bay trực thăng cho hắn. Lâm Hiểu Phong chính là đi tìm phương pháp cứu Hạng Chu. Một chiếc máy bay trực thăng ra khỏi Thánh Đảo. Lâm Hiểu Phong ngồi trên máy bay trực thăng, nhìn biển rộng phía dưới, trong lòng thực phức tạp. Lúc này, di động của hắn vang lên. Cầm lấy di động vừa thấy là Quan Húc gọi tới. Hắn mới vừa tiếp điện thoại, Quan Húc liền ở bên kia hỏi, Lâm Hiểu Phong, cậu làm gì vậy? Vì sao muốn rời khỏi Trào Yêu Cục? Anh đã biết rồi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nguyên nhân là gì? Quan Húc nói, cậu có hiểu hay không? Cậu cùng tôi đều còn trẻ. Lúc trước, Lưu Cục trưởng còn để cho cậu đảm nhiệm chỉ huy đối phó mãng xà nhân gian. Chỉ cần chờ Lưu Cục trưởng lớn tuổi về hưu, rất có khả năng cậu sẽ tiếp nhận chức vụ cục trưởng. Trong lời nói của Quan Húc, tất cả đều là tiếc hận cho Lâm Hiểu Phong. Người trong Trào Yêu Cục, mặc kệ là ai, đều cho rằng Lâm Hiểu Phong sẽ tiếp quản vị trí của Lưu Bá Thành. Cách làm của Lưu Cục trưởng tôi không tiếp thu được. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem sự tình ở trên Thánh Đảo nói ra. Quan Húc nghe xong, ở bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, sau đó mới nói, việc này tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Ây, kỳ thật việc này cũng không trách được Lưu Cục trưởng. Trên người ông ấy gánh trọng trách rất lớn. Tôi cũng không trách ông ta, chỉ là không tiếp thu được cách làm của ông ấy. Lâm Hiểu Phong ngữ khí bình tĩnh nói, nếu cậu trách ông ấy, liền sẽ không nói ra việc rời khỏi Trào Yêu Cục. Quan Húc nói, tôi còn không hiểu cậu sao? Anh còn chưa đủ hiểu tôi đâu. Lâm Hiểu Phong như biển rộng bên ngoài máy bay trực thăng, bình đạm nói, tôi nghĩ không rõ, tốt xấu gì tôi cũng vì Trào Yêu Cục cũng coi như là vào sinh ra tử rất nhiều lần, nhưng Lưu Cục trưởng lại đem tôi trở thành quân cờ, thậm chí không màng sinh tử của tôi. Quan Húc gật đầu, cũng không chỉ là cậu đâu, mà tôi hoặc là mọi người trong Trào Yêu Cục đều trở thành quân cờ của Lưu Cục trưởng. Nếu là quân cờ, tới thời điểm nên vứt bỏ, đương nhiên liền sẽ vứt bỏ. Lưu Cục trưởng làm như vậy đích xác thực tuyệt tình. Thế nhưng Lưu Cục trưởng là muốn làm gì? Mục tiêu của ông ấy là tiêu diệt toàn bộ ma giáo. Loại mục tiêu này không bỏ qua tình cảm có thể làm được sao? Lâm Hiểu Phong không nói gì. Quan Húc nói tiếp, được rồi, tôi cũng hiểu được. Muốn khuyên cậu trở về khẳng định là không thành hiện thực. Thế nhưng nói trở về, kế tiếp cậu muốn làm gì? Anh đã nghe nói qua yêu vực chưa? Lâm Hiểu Phong nói, Tiểu Chu đã thành người thực vật, tôi phải đến yêu vực tìm được hoa sen bảy màu này mới có thể cứu được nàng. Yêu vực sao? Quản Húc nhíu mày. Không nghe nói qua, bên trong chầu yêu cục chúng ta cũng không có nhìn qua bất luận cái gì có ghi lại. Chầu yêu cục đều không có chỗ nào ghi lại sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái trán. Vậy phải tìm như thế nào? Thật đau đầu. Quản Húc tiếp theo nói, chầu yêu cục chúng ta không có ghi lại, nhưng Long Hồ Sơn, Mao Sơn hẳn là có. Nếu yêu vực này là một chỗ trong giới âm dương chúng ta, hai môn phái bọn họ không có khả năng không biết. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong tức khắc vui vẻ. Vậy mà tôi lại quên mất bọn họ. Không nói nữa, để tôi hỏi Lăng Tiêu xem hắn có biết không. Nói xong, hắn vội vàng ngắt điện thoại, gọi tới cho Lăng Tiêu. Thực mau, Lăng Tiêu liền tiếp điện thoại. Alo, Lâm Hiểu Phong, nghe nói cậu đã rời khỏi Trảo Yêu Cục. Mới vừa tiếp điện thoại liền bị hỏi việc này, Lâm Hiểu Phong tức khắc vô ngữ. Việc này nổi danh đến như vậy sao? Trên thực tế, Lâm Hiểu Phong mới vừa rời khỏi Trảo Yêu Cục, nhân viên bên trong Trảo Yêu Cục trên cơ bản lập tức sẽ biết. Đến lúc này, Trảo Yêu Cục trước này chỉ có chết trận, loại sự tình chủ động rời khỏi này còn chưa từng xuất hiện qua. Thứ hai, thân phận của Lâm Hiểu Phong giống như Quan Húc đã nói, kỳ thật thực đặc thù. Về sau mặc dù không làm cục trưởng, phòng trưởng cũng là phó cục trưởng. Người có tiềm lực như vậy lại rời khỏi Trảo Yêu Cục, đương nhiên là lập tức lan truyền ra ngoài. Đương nhiên, nguyên nhân vì sao hắn rời khỏi lại là không thể hiểu hết được. Chuyện này thực mau anh sẽ rõ ràng thôi. Tôi muốn hỏi một chuyện khác. Lâm Hiểu Phong không có tâm tư lại đi giải thích một lần. Nếu hắn đã nói cho Quản Húc, như vậy nguyên nhân mình rời khỏi thực mau là có thể truyền ra. Cậu nói đi. Lăng Tiêu gật đầu. Yêu vực là khu vực nào? Ở đâu? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Yêu vực sao? Yêu vực kỳ thần có chút cùng loại với địa phủ, không ở dương gian. Đương nhiên, ở thời cổ, trong thiên hạ rất nhiều yêu quái. Hiện tại tuy rằng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy yêu quái, nhưng là so với thời cổ lại không đáng để nhắc tới. Lăng Tiêu nói. Bây giờ tất cả đều đang ở trong yêu vực. Yêu vực ban đầu là một khối bí địa do thập phương tiên nhân phát hiện, bên trong trống không. Sau đó yêu quái tàn sát bừa bãi, thập phương tiên nhân liền liên hệ người của Long Hồ Sơn chúng ta cùng với Mao Sơn, lấy thế lực tuyệt đối bức bách 80% yêu quái tiến vào yêu vực sinh hoạt. Hơn nữa ký tên hiệp nghị với yêu vực. Trong hiệp nghị viết rõ, một khi dương gian có động vật thành yêu, nhất định phải đưa đến yêu vực sinh hoạt. Lúc ấy cơ hồ yêu quái trong cả nước đều đã bị đưa đến yêu vực. Yêu quái ở Đông Bắc mới phát triển lên, tuy rằng những yêu quái đó mới xuất hiện, nhưng vẫn như cũ có đại bộ phận yêu quái bị đưa vào yêu vực. Chỉ có bộ phận yêu quái cực nhỏ đối với con người cũng không phải kiêu hận đặc biệt mới không bị tiến vào. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này sắc mặt rất khó nhìn. Vậy Hoàng Cung Yêu là cái gì? Là một chỗ trong yêu vực sao? Đúng vậy. Lăng Tiêu gật đầu. Hoàng Cung Yêu danh như ý nghĩa là hoàng cung của yêu hoàng trong yêu vực. Yêu hoàng sao? Lâm Hiểu Phong vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái tên như vậy. Yêu hoàng thống trị toàn bộ yêu vực, vô cùng cường đại. Lăng Tiêu nói. Đương nhiên, nhiều năm như vậy, yêu vực cùng dương gian đều vẫn duy trì nước sông không phạm nước giếng. Nơi này tại sao trước kia tôi chưa từng nghe nói qua? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lăng Tiêu nói. Đương nhiên cậu sẽ không biết sự tích về yêu vực này. Mặc dù là truyền ra trong giới âm dương, cũng sẽ làm rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Số lượng yêu quái bên trong không chỉ là hàng ngàn hàng vạn, mà là ước chừng có mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đừng nói những người khác, mặc dù là hắn sau khi nghe nói cũng là không khỏi hít hà một hơi. Rốt cuộc yêu vực này nghe có chút quá mức giận người. Lăng Tiêu hỏi. Thế nhưng nói trở về, cậu dò hỏi yêu vực làm cái gì? Tôi muốn tìm một thứ ở trong Hoàng Cung Yêu. Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Cung Yêu? Lăng Tiêu sắc mặt khẽ biến. Nói thật, Một nơi như yêu vực này, mặc dù là ta, ta cũng không dám dễ dàng xông loạn vào. Là cậu thì càng miễn bàn đi. Nói cho tôi làm như thế nào có thể tiến vào yêu vực là được. Lăng Tiêu lắc đầu nói. Không thể nói. Ta nói cho cậu làm như thế nào tiến vào được yêu vực, đó là hại cậu, hiểu được không? Hai người tốt xấu gì cũng đã vào sinh ra tử nhiều lần. Lăng Tiêu không muốn nhìn thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào yêu vực chịu chết. Ít nhất, việc mà Lâm Hiểu Phong muốn làm ở trong mắt Lăng Tiêu nên cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nếu chỉ là tiến vào khu vực yêu vực bình thường, vậy còn không sao. Nhưng lại muốn đi vào Hoàng Cung Yêu tìm đồ vật, muốn từ mí mắt của yêu hoàng lấy đi một thứ, việc này có thể thực hiện được sao? Lâm Hiểu Phong quả quyết nói. Nhưng tôi nhất định phải tiến vào yêu vực. Lăng Tiêu nói. Ta không thể nói. Ta không thể trơ mắt nhìn cậu đi chịu chết. Lâm Hiểu Phong nói. Mặc dù anh không nói cho tôi có thể đi dò hỏi người của Mao Sơn, không phải được rồi sao? Vô dụng. Theo ta được biết, cậu cùng người của Mao Sơn cũng không có giao tình gì quá lớn. Mặc dù là giao tình thâm hậu, loại bí mật về cửa vào yêu vực này Mao Sơn cũng sẽ không tùy tiện nói bậy. Trên thực tế, Lăng Tiêu có thể nói cho Lâm Hiểu Phong tình huống về yêu vực cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Mặc kệ là Long Hồ Sơn hay là Mao Sơn đều không có hy vọng có người tiến vào yêu vực. Rốt cuộc một khi có người tiến vào yêu vực, liền có khả năng làm yêu vực cùng với dương gian bảo trì ngàn năm hòa bình liền bị phá vỡ. Lăng Tiêu hiển nhiên không muốn tiếp tục nói chuyện cùng với Lâm Hiểu Phong, ngược lại là ngắt điện thoại. Hắn tò mò Lâm Hiểu Phong vì sao một hai phải tiến vào yêu vực. Trực giác nói cho hắn chuyện này hẳn là cùng với việc Lâm Hiểu Phong rời khỏi Trảo Yêu Cục nhất định có quan hệ. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu gọi điện thoại dò hỏi. Mà bên phía Quan Húc đương nhiên đã đem sự tình vì sao Lâm Hiểu Phong rời khỏi Trảo Yêu Cục nói ra. Loại tin đồn này thường thường đều được lan truyền rất nhanh. Lăng Tiêu lúc này cũng đã biết được Lâm Hiểu Phong vì sao muốn rời khỏi Trảo Yêu Cục, cũng hiểu được Lâm Hiểu Phong muốn tiến vào yêu vực là muốn tìm kiếm hoa sen bảy màu. Nói thật, Lăng Tiêu đối với hành động của Lâm Hiểu Phong cũng là rất khâm phục. Chỉ là bởi vì muốn cho Hạng Chu tỉnh lại nên muốn đột nhập vào yêu vực. Ở phía trước, Lâm Hiểu Phong còn không rõ ràng lắm tình huống về yêu vực, còn có khả năng nói hắn không biết. Nhưng vừa rồi chính mình đã nói qua cho hắn về sự hung hiểm của yêu vực, nhưng Lâm Hiểu Phong lại vẫn như cũ muốn đi tới yêu vực. Việc này cơ hồ là lấy tính mạng của chính mình để đánh cược. Càng là như thế, Lăng Tiêu càng sẽ không đem lối vào yêu vực nói cho Lâm Hiểu Phong. Hắn không muốn nhìn thấy một người có tình có nghĩa bởi vì một mục tiêu vô cùng xa vời mà chạy đến yêu vực, không duyên không cớ vứt bỏ tính mạng. Lâm Hiểu Phong lúc này đang ngồi trên máy bay, tâm tình thường ngưng trọng. Sau khi biết được đại khái tình huống về yêu vực, ngay cả hắn trong lòng cũng là có chút lo lắng. Bên trong Hoàng Cung Yêu của yêu vực, đừng nói chính mình, chỉ sợ đổi là bất luận cao thủ nào cũng không dám tùy tiện xông vào. Nhưng tưởng tượng đến Hạng Chu vẫn còn đang hôn mê, Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Hoàng Cung Yêu, ta nhất định phải đến nơi đó. Đương nhiên ai cũng biết muốn đến Hoàng Cung Yêu, dù sao trước tiên phải tìm được lối vào yêu vực mới được. Thực mau, máy bay trực thăng đưa Lâm Hiểu Phong trở lại Hải Nam. Sau khi tới Hải Nam, hắn chạy tới sân bay. Lúc này hắn cũng không có mục tiêu, không biết nên tìm kiếm Hoàng Cung Yêu như thế nào, chỉ có thể trước tiên mua vé máy bay trở về Thành Đô. Lúc này còn biết được về lối vào yêu vực, Mao Sơn chắc chắn sẽ biết. Nhưng chính mình, theo như lời Lăng Tiêu đã nói, chính mình cùng Mao Sơn không có giao tình gì, nếu đi hỏi người ta chỉ sợ sẽ là không nói. Mặt khác, chính là Lưu Bá Thanh cùng với sư phụ Mao Lân Long của mình hẳn là cũng sẽ biết về lối vào yêu vực. Nhưng chính mình tuy không nói, cùng Lưu Bá Thanh ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng quan hệ phát triển đến nước này, Lâm Hiểu Phong cũng không thể mặt dày đi dò hỏi lối vào yêu vực. Đến nỗi sư phụ Mao Lân Long của mình, chỉ sợ càng sẽ không nói cho chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản, sư phụ từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn, sẽ không muốn để cho mình đến yêu vực tìm chết. Ây, thật đáng buồn. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Khi Lâm Hiểu Phong trở lại Thành Đô đã là 7 giờ tối. Hắn bắt xe chạy đến nội thành Thành Đô. Lúc này đúng là đoạn thời gian náo nhiệt nhất ở cổng học viện thể dục Thành Đô. không đếm được học sinh ở cổng trường đi dạo ăn cơm trên đường phố. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động gọi tới cho Hoàng Mập. Điện thoại thường màu liền được kết nối. Alo, cậu Mập, đang ở đâu vậy? Tôi đang ở cổng trường, không có việc gì liền đi ra ngoài này đi. Ngắt điện thoại khoảng 10 phút, Hoàng Mập ăn mặc một thân cảnh phục từ trên một chiếc xe taxi đi xuống. Hoàng Mập thoạt nhìn gầy ốm không ít. Hiểu Phong, đã trở về sao? Hoàng Mập cười hỏi. Ăn cơm không? Nếu không, Mập ca tôi mời cậu ăn cơm. Được thôi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hoàng Mập nói. Nếu không, gọi cả Lão Liêu, Lão Từ, Trấn Phong, còn có cả Sâm ca cùng lại đây. Không cần, chỉ hai ta đi thôi. Uống chút rượu, tâm sự. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình nói. Hoàng Mập trà trộn ở tổ điều tra thần quái trong cục cảnh sát cũng coi như là rất tin tưởng. Nhìn ra cảm xúc của Lâm Hiểu Phong có chút không đúng, ôm bà vai hắn. Vậy được, chỉ có hai chúng ta. Hai người đi vào một quán ăn khuya đối diện trường học, kêu một ít đồ ăn, một két bia. Hoàng Mập dùng miệng mở nắp bia đưa qua. Nào, uống chút bia đi. Công việc của cậu gần đây có tốt không? Lâm Hiểu Phong tiếp nhận bia, uống một ngụm. Hoàng Mập gật đầu. Cũng vẫn vậy thôi, coi như không có gì đặc biệt tốt. Tóm lại, công tác ở tổ điều tra thần quái cũng có thể đủ đảm nhiệm. Thời điểm không có việc gì, lên cả ngày gọi Trấn Phong ca, Dâm ca ra tới uống một trận. Thời điểm không có việc, lại bận đến muốn chết. Nếu như gặp được yêu ma quỷ quái gì không giải quyết được, còn phải tự mình giữ cái mạng nhỏ này, không thoải mái giống như khi cậu ở thành đô. Hoàng Mập có chút cảm khái. Lúc trước khi Lâm Hiểu Phong ở thành đô, liền được hắn giúp đỡ rất nhiều, chính mình chỉ cần trợ giúp một chút bên cạnh. Nhưng thời gian Lâm Hiểu Phong không ở thành đô, hắn gặp được vấn đề gì đều phải tự mình giải quyết. Thường xuyên như vậy, một thân bản lĩnh cũng luyện được không tồi. Hoàng Mập nói xong, thấy Lâm Hiểu Phong vẫn yên lặng uống bia, hắn hỏi. Hiểu Phong, tiểu tử cậu có phải gặp phải chuyện gì hay không? Giống như cái hú nút vậy, việc này không giống cậu. Là gặp được một ít việc phiền lòng. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng lưng. Nói nghe một chút đi. Hoàng Mập cười nói. Cháu yêu cầu các cậu làm nhiệm vụ, khẳng định so với tôi đi bắt một ít yêu ma quỷ quái hẳn là thú vị hơn rất nhiều. Thật sự thú vị sao? Thiếu chút nữa tôi đã bị mất mạng trong đó. Lâm Hiểu Phong nói. Đúng rồi, tôi đã không phải là người của cháu yêu cục nữa. Hoàng Mập đang chuẩn bị uống bia, thiếu chút nữa bị sặc. Cái gì? Cậu không phải là người của cháu yêu cục? Chẳng lẽ cậu bị khai trừ rồi sao? Là tôi nghỉ việc. Hoàng Mập đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong. Điều từ cậu, công tác ở cháu yêu cục có tiền đồ, cậu nghĩ cái gì? Nói không làm liền không làm sao? Lâm Hiểu Phong một hơi uống xong một chai bia, ở trước mặt Hoàng Mập rốt cuộc là không nhìn được, mắng to. Tốt cái rắm, mẹ nó, cậu nói xem, Lão Tử bị trào yêu cục và sinh ra tử bao nhiêu lần, kết quả thì sao? Bị trở thành một quân cờ, chính mình thiếu chút nữa bị Lưu cục trưởng đẩy vào con đường chết, Hàng Chu còn bị ông ta hại trở thành người thực vật. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không nghẹn khuất hay sao? Đương nhiên là nghẹn khuất. Lúc trước vẫn luôn không biểu hiện ra ngoài, đều là chịu đựng. Lúc này nhìn thấy Hoàng Mập, cuối cùng là tìm được một người có thể cho hắn nói ra tiếng lòng của mình, hắn rốt cuộc không nhìn được. Hoàng Mập nghe Lâm Hiểu Phong nói xong những việc này, trầm mặc một trận, nói ra. Tôi cũng rời khỏi công việc của tổ điều tra thần quái, cùng cậu đi tìm yêu vực. Cậu đừng đi theo làm bậy. Lâm Hiểu Phong nghe Hoàng Mập nói như vậy, vội vàng xua tay. Tôi chính là trong lòng khó chịu, tùy tiện nói vài câu, phát tiết một chút. Cậu đều đã ở tổ điều tra thần quái làm lâu như vậy, sao có thể nói không làm lên không làm. Nghe cậu nói xong, tôi nào dám còn tiếp tục ở tổ điều tra thần quái. Có lãnh đạo giống như Lưu cục trưởng, không chừng Mập ca tôi bị hắn bán, còn kiếm tiền cho ông ta nữa. Hoàng Mập nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Lại nói, cậu đi yêu vực, dù sao cũng phải có người chiếu ứng, để một mình cậu đi tìm, tôi không yên tâm. Nghe Hoàng Mập nói như thế, Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút cảm động, muốn tìm yêu vực nào có đơn giản như vậy. Việc này không phải cậu có thể tùy tiện nhúng tay vào. Một mình tôi đi là đủ rồi. Cậu cho rằng tôi còn giống như lúc trước, chỉ có thể tránh ở phía sau cậu sao? Hoa Mập vỗ ngực tự tin nói. Mập ca tôi hiện tại, cái khác không nói, không kéo chân sau của cậu vẫn là có thể làm được. Cậu xác định sao? Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Hoa Mập hắc hắc nở nụ cười. Đó là đương nhiên. Nếu cậu có thể tiếp được tôi 3 chiêu, liền để cậu cùng tôi đi yêu vực, có tự tin không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ê, 3 chiêu, Mập ca tôi tiếp cậu 30 chiêu cũng không thành vấn đề. Hoàng Mập tràn đầy tự tin gật đầu. Đương nhiên, đây cũng là Hoàng Mập rất lâu không thấy được Lâm Hiểu Phong ra tay. Nếu không, chỉ sợ cũng sẽ không tự tin nói ra lời như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.